Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Đại Đường bách tính. Ta mệt mỏi quá a. Canh thứ hai, ngựa a, ngựa cấp bậc lại là thất phẩm. So với chúng ta đại đa số người đều cao. Các ngươi liền không điểm ý nghĩ. Lâm Thường tràn đầy sục sôi nói. Quần thần sợ hãi. Đúng vậy, ngựa cấp bậc đều so với chúng ta cao. Vậy chúng ta thấy ngựa, có muốn hay không cho ngựa hành lễ? Quần thần khó chịu, oan ức ba ba nhìn về phía Dịch Thiên. Bệ hạ, Dịch Thiên cười lạnh, nói, gọi các ngươi cả ngày chỉ lo nghĩ cho trẫm tiền phi. Các ngươi trị dưới bách tính, sinh hoạt nâng lên sao? Trẫm xem các ngươi, liền một đám ngựa cũng không bằng. Mấy câu nói mắng hạ xuống, quần thần nhóm xấu hổ cúi đầu. Bệ hạ, tiền phi chính là đại sự, nhưng có người chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng thầm nói, lời này dẫn lên quần thần tán thành. Bọn họ trước sau cho rằng, kiên trì nhường bệ hạ tuyển phi, mới là hiện nay chuyện quan trọng nhất, mà vây xem bách tính là người biết chuyện. Bọn họ cũng không phải sợ sệt, nhưng từng cái cũng là không ngừng hâm mộ, liền ngựa đều bị sắc phong. Chúng ta đúng không liền ngựa cũng không bằng a? Ngựa là súc sinh, vậy chúng ta lên không phải súc sinh cũng không bằng. Có bách tính oa một tiếng khóc lên. Lại như đại đường bách tính muốn trở thành thiên triều trăm họ giống nhau. Thiên triều bách tính cũng là hoàn toàn khát vọng bị bệ hạ sắc phong. Không đáng kể quyền thế cùng phú quý. Bọn họ chỉ là muốn được thần linh tán thành. Bệ hạ, chính là bọn họ thần. Dịch Thiên nghiêm mặt, thẳng đem quần thần răn dậy đến đầu đều nhanh thấp đến trên đất đi. Lúc này, hắn ngơi tay giật giật, nghe được huyện thành có chút rối loạn. Mới hiểu được trong thành bách tính đem ngựa cho rằng yêu thú. Liền truyền thanh nói, thiên triều con dân chớ sợ, đây là ngự mã, không hại người. Dứt lời, liếc nhìn nhưng ở trên trời, vui vẻ bay bầy ngựa, quát lên, còn không cho chậm lăn xuống đến. Bầy ngựa thân thể run lên, đàng hoàng rơi xuống, sau đó ngoan ngoan xếp thành hàng đứng ở Dịch Thiên trước mặt. Phảng phất phạm sai lầm hài tử như thế. Ánh mắt mang theo khá là nhân tính hóa lấy lòng vẻ. T. Chấm ngoặc kép, Dịch Thiên biết được, điều này là bởi vì bầy ngựa bị sắc phong quan chức. Vì lẽ đó hiện nay có thể thông nhân tính, cho chấm chạy trở về trong vòng đi. Dịch Thiên tức giận, nhưng mà bầy ngựa vẹo vẹo ni ni. Một lúc nhìn Dịch Thiên, một lúc lại nhìn ngựa vòng còn lại 9000 con ngựa. Chúng nó đầu lâu cao cao vung lên. Cùng thiên triều người tư thái khá là rất giống. Đi người mẹ nó chứ. Dịch Thiên tức đến cười. Tình cảm này bầy ngựa hiện tại ghét bỏ cùng mặt khác 9000 con ngựa ở a. Hí. Một thớt toàn thân màu trắng. Bộ lông đều lượng ngựa chậm rãi đi tới Dịch Thiên trước mặt. Lẻ lưỡi muốn liếm Dịch Thiên. Tựa hồ là ở lấy lòng. Be be. Gấu trúc cao kêu một tiếng. Không biết từ cái góc nào chạy ra. Đứng ở một ngày trước người, đầu tiên là dùng chân trước ôm ôm Dịch Thiên bắp đùi. Sau đó xoay người hung ác nhìn chằm chằm bạch mã, chỉ có điều trang bị nó ngốc dạng. Manh, gâu gâu, gấu trúc phát sinh tương tự chó sủa âm thanh, cho thấy nó nổi giận. Bạch mã đánh giá gấu trúc, cảm thấy gấu trúc không nó cao, liền cao cao ngẩng đầu lên đầu. Đối với gấu trúc hắt hơi một cái. Tiếp theo sau đó lẻ lưỡi muốn liếm Dịch Thiên. Gâu gâu. Gấu trúc lộ ra hung ác vẻ mặt. Một con đâm đến. Bạch mã còn không phản ứng lại. Liền bị va bay ra ngoài. Tê. Bạch mã gào lên đau đớn. Sau đó đứng lên đến ngẩng đầu một tiếng hí lên. Tê. Tê. Chấm ngoặc kép. Phía sau 1000 con ngựa động. Cong lên móng ngựa. Căm tức gấu trúc. Hình như có một lời không hợp. Lập tức liền xông lại dáng vẻ. Gấu trúc vừa nhìn, 1000 thớt a, thật giống đánh không lại. Lập tức sợ, né ở Dịch Thiên phía sau. Dùng chân trước ôm Dịch Thiên bắp đùi. Be be, gấu trúc cọ cọ Dịch Thiên. Dò ra một cái đầu. Tội nghiệp nhìn Dịch Thiên. Dịch Thiên cười nhạo, người mới vừa không phải rất uy phong sao. Gấu trúc ngượng ngùng đem đầu giấu đến Dịch Thiên phía sau. Dùng sức cọ a cọ. Được rồi, Dịch Thiên sờ sờ Ngốc Hàng đầu. Hắn cùng Gấu Trúc tình cảm lên là này bầy ngựa có thể so sánh. Liền quay đầu đối với bầy ngựa lạnh lùng nói. Còn chưa cút đến trong vòng đi. Cẩn thận chậm đem các ngươi đều giết ăn thịt. Bầy ngựa sợ đến đầu co rụt lại. Mau mau hùng hục chạy về trong vòng. Còn có các ngươi. Ngựa đều so với các ngươi quan chức cao. Còn biết xấu hổ hay không? Cút về cố gắng cân nhắc tăng cao bách tính sinh hoạt. Quần thần che mặt mà đi. Bệ hạ ngươi cũng quá không để lại mặt mũi đi. Định Tây huyện thành. Dân chúng nghe được bệ hạ truyền âm thời điểm. Mới hiểu được trên trời bay lại là ngựa. Này lại quét mới bọn họ tam quan. Ngựa có thể bay được. Ngựa có cánh. Ta cảm thấy. Bệ hạ khẳng định là thần tiên. Lần này không chạy. Trong truyền thuyết. Tiên nhân ở thiên giới. Bọn họ ngựa liền dài có cánh. Được gọi là thiên mã. Chúng ta thực sự là có phúc ba đời a. Làm bệ hạ con dân. Dịch Thiên tinh thần thoải mái trở lại hoàng cung. Khoan hãy nói. Không có chuyện gì mắng mắng thần tử. Đó mới gọi một cái thoải mái. Bệ hạ, ngươi muốn nồi sắt làm tốt. Một người trung niên bị sĩ binh mang theo vào. Trong tay nắm chính là nồi sắt. Hắn là Dịch Thiên tìm thợ rèn La Trung Nghĩa. Truyền thụ tiên tiến luyện sắt kỹ thuật sau. Cũng nhường hắn làm ra nồi sắt. Bây giờ sắt sản lượng làm sao? Dịch Thiên thưởng thức nồi sắt. Thuận miệng hỏi. Bẩm bệ hạ. Bây giờ có thể hàng ngày 10 vạn cân. Như nhân thủ đầy đủ. Triệu cân cũng không thể. La Trung Nghĩa hưng phấn nói. Bệ hạ truyền thụ kỹ thuật. Lập tức đem hiện tại luyện sắt hiệu suất tăng cao hơn 10 lần. Phải biết. Đại đường bây giờ sắt năm sản lượng cũng hơn 1.000 vạn cân. Bây giờ thiên triều nhưng dễ dàng làm đến năm sản hơn 3.000 vạn cân. Mỗi ngày sản xuất 10 vạn. Dịch Thiên mặc tính toán một chốc. Cũng rất hài lòng. Vì vậy nói. Trước tiên toàn bộ chế tạo nồi sắt đi. Mấy ngày sau. Thiên triều bệ hạ lại phát phúc lợi. Mỗi người có thể một đồng tiền mua một cái nồi sắt lớn. Nồi sắt lớn a. Thời đại này, bình dân bách tính cái nào dùng đến lên sắt, tỉ như đại đường, sắt toàn dùng ở quân bị lên, căn bản không ai dùng sắt tới làm nồi. Ta mệt mỏi quá a. Có huyện bên cạnh đại đường bách tính nói, ngươi làm sao mệt mỏi? Có người nghi hoặc hỏi, còn không đều là thiên triều hại, 3 ngày 2 đầu nhường ta ước ao ghen tị, ngươi không mệt mỏi sao? Cái khác đại đường bách tính trầm mặc. Bọn họ chảy ra bi thương nước mắt. Chúng ta cũng mệt mỏi a. Có người bi thương nói. Âm thanh thê lương. Khiến người ta người nghe được thương tâm. Nghe rơi lệ. Thiên triều. Truyền bệ hạ lệnh. Nhà nhà làm cơm người. Học tập bệ hạ thân sách. Mỹ thực cách làm bí thuật. Một phần. Có nấu phụ học Dịch Thiên xào rau sau. Lại ở triều đình an bài xuống. Truyền thụ cho cái khác thiên triều bách tính. Dịch Thiên làm như vậy một nguyên nhân quan trọng một trong. Chính là muốn tìm kiếm cái khác tăng cao bách tính sinh hoạt lũy thừa biện pháp. Tỉ như, bách tính sinh hoạt lũy thừa thật vẻn vẹn chỉ ăn đủ no. Ăn được thịt đến hành định. Hắn cảm thấy, nếu là đem rau làm tốt lắm ăn. Thức ăn chay cũng có thể so sánh thịt ngon ăn đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.